Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1816, dĩ nhiên không chết. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nguyên Thành, Lý Tùng, Đái Sâm, Trần Nhất Nhiễm liên hợp thi triển gia đình phong một kích. Cường đại uy lực hầu như hủy thiên diệt địa. Một mảnh vô cùng kinh khủng lực lượng cuộn sạch tại thiên địa bên trong. Phá hủy vạn vật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xa xa, Cố Uyên, Lôi Trùng cùng Sài Minh. Hắn ba vị huyền thiên thập tú cũng đến chỗ này. Nhìn xa xa bị Nguyên Thành cùng Lý Tùng đám người vây công Lâm Bạch. Bọn hắn nhìn thấy cái kia một mảnh lực lượng kinh khủng quét ra thời điểm. Thần sắc cũng là vạn phần hoảng sợ. Bọn hắn hầu như tin tưởng vững chắc. Nếu là mình là ở bốn người này vây công phía dưới. Chỉ dựa vào cái này cường đại phong bạo cũng đủ để đưa bọn họ xé rách thành mảnh vụn. Càng là không có chút nào chống đỡ chi lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Thành giận dữ hét. Lâm Bạch, chịu chết đi. Lý Tùng cắn răng nghiến lợi nói. Hôm nay ngươi chắc chắn thất bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đái Sâm liên tục cười lạnh. Nhìn ngươi như thế nào mới có thể tránh thoát đi. Trần Nhất Nhiễm cười lạnh một tiếng nói rằng. Đây cũng là ngươi cùng chúng ta làm địch kết cục. Cùng Đinh gia làm địch kết cục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng che đỉnh mà xuống. Trời cao biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Giờ khắc này liền tựa như là vực ngoại ma thần đột nhiên xé rách kết giới không gian. Đi tới nơi này nhân gian bên trong. Muốn hủy diệt thế giới. Mà cái này một khắc, Lâm Bạch nhìn thấy Nguyên Thành đám người ra tay toàn lực. Trên người không kìm lại được tràn ra tam sắc kiêu căng. Giờ khắc này Lâm Bạch tu vi từ dương thần cảnh giới lục trọng liên tục tăng lên. Cho đến dương thần cảnh giới cửu trọng đỉnh phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ùng ùng, bốn người liên thủ đỉnh phong một kích. Chấn vỡ hư không đánh úp về phía Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong chớp nhoáng này, Lâm Bạch trong cơ thể toát ra khủng bố thanh sắc lôi đình chi lực. Đem Lâm Bạch nhanh chóng bao vây lại. Thanh mộc thần lôi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ lớn âm truyền ra. Thiên địa rung chuyển, tại đây bốn người đỉnh phong đánh xuống một đòn nháy mắt. Xung quanh trong vòng ngàn dặm bên trong sở hữu đồi núi. Nhất tề bị cái này một cổ lực lượng trực tiếp chấn vỡ. Hóa thành mảnh vụn hài cốt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ở cái này một mảnh sức mạnh mang tính chất hủy diệt bên trong. Tại chỗ càng là lưu lại một cái đường kính tại 500 mét cao thấp hố sâu. Có thể tưởng tượng được. Bốn người này đỉnh phong một kích là có cường đại dường nào lực lượng. Ngoại giới trung ương trong quảng trường, vô số người nhìn thấy bốn người đỉnh phong đánh xuống một đòn. Đều bị cái này lực lượng kinh khủng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn người này liên thủ một kích, bực này lực lượng sợ rằng đã có thể so với dương thần cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong đi. Đại trưởng lão ngưng giọng nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trưởng giáo Chí Tôn nói rằng. Không biết Lâm Bạch có được hay không kháng chủ. Dư uy sóng lớn. Bụi mù quyền thiên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một kích này. Nguyên Thành bọn bốn người đều là không có tiếp lấy công kích. Mà là nhao nhao ngừng tay hạ xuống. Nhìn lấy trước mặt quyền thiên dựng lên trong bụi mù. Bốn người đối mặt liếc mắt. Đều là lộ ra nụ cười. Xem ra chúng ta thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Thành đám người vừa cười vừa nói. Cố Uyên khó có thể tin nói rằng, Lâm Bạch, cuối cùng vẫn bị một kích này đánh cho hôi phi yên diệt sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyên cua tui VN, Lôi Trùng Tử Tốn nói. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có thể làm cho bốn vị huyền thiên thập tú liên thủ một kích. Không thể không nói người này cường đại. Quả thực vượt quá chúng ta trong tưởng tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yên lặng như tờ, khắp trời bụi mù chậm rãi rơi xuống. Trần Nhất Nhiễm vừa cười vừa nói. Nguyên Thành sư huynh, Đái Sâm sư huynh, Lý Tùng sư huynh. Chúng ta bây giờ có thể đi tìm Đinh Tiên Lai sư huynh lĩnh thưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đái Sâm cười lạnh nói. Chỉ tiếc, không thể lưu lại Lâm Bạch tính mệnh. Cái này ngược lại không đẹp. Nguyên Thành cười ha ha một tiếng nói rằng. Chư vị sư đệ, không sao cả, chỉ cần giết Lâm Bạch. Đinh Tiên Lai sư huynh tất nhiên sẽ cao hứng. Đi thôi. Chúng ta đi tìm Đinh Tiên Lai sư huynh. Bốn người đàm tiếu ở giữa. Liền muốn lần lượt ly khai. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể lúc này. Cái kia quyển thiên trong bụi mù. Đột nhiên truyền tới một tiếng cười lạnh. Chư vị. Có phải hay không các người cao hứng quá sớm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giữa lúc muốn ly khai Nguyên Thành đám người. Nghe thấy cái thanh âm này, nhất thời con người kinh biến, nhao nhao quay đầu nhìn lại, nhìn về phía cái kia quyển thiên trong bụi mù. Đột nhiên lúc này, cái kia trong bụi mù từng đạo thanh sắc lôi đình tựa như nộ long trùng kích ra. Vô tận lôi đình giống giận liên tục, đem quyển thiên bụi mù trực tiếp xé toạc ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thẳng đến bụi mù bị lôi đình xé toạc ra. Nguyên Thành đám người lúc này mới nhìn thấy tại cái kia vô số thanh sắc lôi đình ở giữa. Tồn tại một cái tựa như là lôi đình quân vương bóng người. Tay cầm lợi kiếm đứng thẳng. Nguyên Thành kinh ngạc hô. Lâm Bạch, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đái Sâm khó có thể tin nói rằng. Người dĩ nhiên không chết. Lý Tùng kinh hô. Điều này sao có thể? Chúng ta bốn người liên thủ một kích. Hơn nữa toàn lực ra hết. Người cư nhiên đỡ được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Nhất Nhiễm lúc này kinh ngạc nói không ra lời. Thanh sắc lôi đình tuôn ra ở giữa. Dần dần hướng Lâm Bạch trong cơ thể tụ đến. Không có vào Lâm Bạch trong cơ thể. Biến mất không thấy gì nữa. Mà Lâm Bạch không hư hao chút nào đứng ở giữa không trung. Cười lạnh nói. Các ngươi bốn người liên thủ đỉnh phong một kích. Xác thực rất mạnh. Nhưng còn chưa đủ để lấy có thể giết ta. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cười khẽ ở giữa. Lâm Bạch khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi. Lâm Bạch tự tay đi lau làm khóe miệng vết máu. Cười nhạt nói. Các người phế như vậy đại khí lực, chỉ là vì giọt máu này sao? Lâm Bạch cười nhạt nhìn lấy bốn người nói rằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Thành đám người nhìn thấy Lâm Bạch, sợ đến nói không nên lời. Mà Cố Uyên đám người càng là không gì sánh được hoảng sợ nhìn lấy Lâm Bạch. Ánh mắt kia liền tựa như là xem giống như gặp quỷ đáng sợ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trung ương trong quảng trường. Càng là trực tiếp vỡ tổ. Vô số võ giả kêu sợ hãi nói rằng. Cái gì? Nguyên Thành, Lý Tùng, Đái Sâm, Trần Nhất Nhiễm bốn vị huyền thiên thập tú một kích toàn lực. Dĩ nhiên chỉ là nhường Lâm Bạch bị thương nhẹ. Chỉ là tổn thương hắn một chút da lông. Quá bất khả tư nghị. Lâm Bạch lại có mạnh như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi Lâm Bạch hộ thể thanh sắc lôi đình rốt cuộc thứ gì? Lại có mạnh như thế lực phòng ngự. Trung ương trong quảng trường quan chiến võ giả. Nhao nhao từ trên ghế sợ đến đứng lên. sợ hãi kêu nói rằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại trưởng lão cùng trưởng giáo Chí Tôn, nhìn thấy Lâm Bạch không chết, ngược lại chỉ chịu một chút vết thương nhẹ. Bọn hắn chẳng những không có cao hứng, ngược lại là lộ ra kinh sợ. Lâm Bạch bản lĩnh đã cực kỳ vượt qua đại trưởng lão cùng trưởng giáo Chí Tôn trong giới hạn chịu đựng. Bọn hắn biết rõ Lâm Bạch rất mạnh, thế nhưng bọn hắn không biết Lâm Bạch lại có mạnh như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, Đông Châu Phong Vân Lục bên trên có thể xếp vào trước 600 võ giả. Đều không có một cái dễ chọc nhân vật. Trưởng giáo Chí Tôn thấp giọng nói rằng, cái này Lâm Bạch, quá yêu nghiệt, nếu như hắn có thể toàn tâm toàn ý gia nhập Huyền Thiên Tông. Chỉ sợ ta Huyền Thiên Tông lên như diều gặp gió ngày. Ở trong tầm tay A, đại trưởng lão tự đáy lòng nói rằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trưởng giáo Chí Tôn cũng là như vậy cho rằng, nếu Lâm Bạch đi tới Huyền Thiên Tông là thật tâm thành ý muốn bái nhập Huyền Thiên Tông, mà không phải vì cái này Đông Châu học cung bái sư tư cách, cái kia lấy Lâm Bạch tiềm lực, ngày khác mang theo Huyền Thiên Tông đi lên Đông Châu vạn vực đỉnh phong chi thượng, vậy cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bất quá trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão đều biết, khi bọn hắn tìm được Lâm Bạch lúc đó, cùng Lâm Bạch đạt thành ước định lúc đó, khi đó Lâm Bạch liền không ở là Huyền Thiên Tông đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây hết thảy đều biến thành Huyền Thiên Tông cùng Lâm Bạch một trận giao dịch. Mà Lâm Bạch đi tới Huyền Thiên Tông mới rất ngắn, chưa đủ thời gian nửa năm. Lâm Bạch ở chỗ này trừ kiếm huyền ở ngoài, lại không bất luận cái gì bằng hữu, càng không thể nói rõ đối Huyền Thiên Tông có lòng trung thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lau khô khóe miệng vết máu, dương mắt cười lạnh nói, ta đón các ngươi một người một chiêu, vậy bây giờ các ngươi cũng tiếp ta một kiếm đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.